Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 160, anh ta dám chủ động ra tay ư? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn Lăng Phong thấy vậy, cũng lặng lẽ lùi lại, chủ nhân là đối thủ của chiến thần Kình Thương sao? Liền sau đó, Diệp Bắc Minh lạnh lùng nhìn Đường Kình Thương. Chuyện này vốn không liên quan đến ông, tự ông đứng ra thì đừng trách tôi đấy. Tối nay, bất luận là ai ngăn cản tôi giết người Đông Doanh, đều phải chết, chết. Tất cả mọi người có mặt ở buổi tiệc từ thiện đều thộn người, cho dù là đám người Tần Tướng Thần, Tần Vinh An, Ngụy Yên Nhiên cũng đều trố mắt há mốc miệng, đám người Ô Bách Thuận, Tổng Giám Đốc Lý, Tổng Giám Đốc Vương cắn mạnh đầu lưỡi, nghe ý của Diệp Bắc Minh, cậu ta muốn giết Đường Kình Thương ư, vãi, Vạn Lăng Phong loạng choạng, suýt trượt ngã, trong đôi mắt của Vương Như Yên đầy vẻ kinh ngạc. Tiểu sư đệ thật bá đạo, ha ha ha, chỉ có một người cười điên cuồng. Đó chính là Masao Tokugawa. Đồ ngốc, Diệp Bắc Minh, mày bị ngốc hả? Lời như này mà mày cũng dám nói, ha ha ha. Ngu xuẩn, phế vật, hỏng não, mày đúng là tự tìm cái chết. Ông ta cười tự tận trong lòng, thực sự quá vui mừng. Trước khi Diệp Bắc Minh chưa nói ra lời này, ông ta vẫn lo lắng cho sự an toàn của mình. Sau khi Diệp Bắc Minh nói ra lời này, Masao Tokugawa không hề lo lắng chút nào. Đúng thật. Đường Kình Thương có thân phận thế nào? Chiến thần hàng đầu của bộ đội đặc chủng Long Hồn Long Quốc đấy. Cả Long Hồn, ngoại trừ mấy đại sư, thì ông ta là chiến thần có địa vị cao nhất. Diệp Bắc Minh lại nói muốn giết Đường Kình Thương trước mặt mọi người. Đường Kình Thương ngẩn người, phụt một tiếng bật cười, phụt. Ha ha ha, cơn lửa giận trong lòng ông ta lại biến mất, bất lực lắc đầu. Diệp Bắc Minh ơi là Diệp Bắc Minh, tao vẫn coi trọng mày, không ngờ. Đường Kình Thương thở dài một tiếng. Mày thật khiến người ta thất vọng. Làm sao mày nói ra được những lời thế này? Diệp Bắc Minh bình tĩnh nói. Ông cho rằng tôi không thể giết ông ư? Mày giết tao bằng cách nào? Đường Kình Thương lắc đầu, phập, không hề báo trước. Diệp Bắc Minh cong hai đầu gối, sau đó bật nhảy lên, lao về phía Đường Kình Thương. Chỗ mặt sàn đá hoa mà anh vừa đứng đó ầm ầm vỡ nứt, xuất hiện khe nứt đáng sợ. Cách trương